Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 34 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê, 7, ngoặc kép, đàm phán sự thuận lợi giải quyết, tuy rằng quá trình tương đối gập ghềnh, nhưng kết quả vẫn là không tồi. Ăn qua cơm trưa, Tiêu Tê liền phải hồi Ba Tiêu đi xử lý chính mình công ty sự. Hôm nay không lái xe lại đây, liền làm bí thư đưa chính mình qua đi. Tiêu Tổng, Tổng Tài nói không cho ngài rời đi. Nam bí thư càng nói thanh âm càng nhỏ. Tiếp thu đến Tiêu Tê liếc lại đây ánh mắt lúc sau. Câu nói kế tiếp liền tự động cấp nuốt. Đi lái xe, ở cổng lớn chờ ta. Tiêu Tê bình tĩnh không gợn sóng mà lặp lại một lần. Là, bí thư không tự chủ được mà đứng thẳng thân thể. Nắm lên may bách chìa khóa xe liền xuống lầu. Tiêu Tê nghĩ nghĩ. Vẫn là xoay người hồi văn phòng tổng tài cùng Trương Đại Điểu nói một tiếng. Ta còn đương ngươi học ngoan, chủ động đi theo ta tới. Nguyên lai là muốn cho ta rơi chậm lại cảnh giác hảo nhân cơ hội chạy trốn. Trương Thần Phi lãnh hạ mặt tới, sinh ra một cổ bị lửa gạt phẫn nộ, mềm lòng thật sự không được. Này xảo trá tiểu nam nhân, nên khóa ở trên giường cho hắn sinh hài tử. Ngươi có quang tông nơi tay. Ta sẽ không chạy. Tiêu Tê sốt ruột trở về công tác. Chỉ có thể hống hắn hai câu. Ta không lái xe, chờ tan tầm ngươi đi tiếp ta. Hảo, Trương Thần Phi theo bản năng mà đáp ứng rồi. Đám người rời đi văn phòng tổng tài mới phản ứng lại đây. Chính mình thế nhưng lại bị mê hoặc, phẫn nộ không thôi mà cấp quản gia gọi điện thoại. Làm hắn đem Trương Quang Tông đưa tới công ty. Lập tức, lập tức. Tiểu Kim Mao thực mau bị đưa tới, ở rộng lớn văn phòng tổng tài chuyển động một vòng, xác nhận nơi này thực an toàn, liền vui vẻ mà chơi tiếp. Thành niên Kim Mao là một loại ôn nhu thân sĩ cẩu. Nhưng khi còn nhỏ phi thường nghịch ngợm, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Thịch thịch thịch, quang, Trương Thần Phi đang theo hợp tác thương khai video hội nghị. Bên cạnh truyền đến một trận đồ vật liên tiếp ngã xuống đất tiếng vang. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đối diện cao quản dừng lại trần thuật, quan tâm hỏi, khuyển tử nghịch ngợm, chờ một lát kêu bí thư tiến vào đem bị chó con túm đảo đồ vật thu thập. Trương Thần Phi ôm tiểu gia hỏa đi trở về trước máy tính. Trương Tổng thế nhưng đã có hai tử sao? Trong video cao quản rất là kinh ngạc, như vậy trọng đại sự tình, thế nhưng không có truyền thông đưa tin. Tổng tài đại nhân một lần nữa ngồi xong, đem tiểu Kim Mao phóng tới trên đùi, không chịu ngồi yên tiểu gia hỏa liền bái mặt bàn đứng lên. Ở trong video toát ra nửa cái mao đầu, ngoặc kép, thật đúng là khuyển tử, tiểu gia hỏa nháo đến người vô pháp công tác, Trương Thần Phi làm bí thư tìm cái người rảnh rỗi tới xem hài tử. Người rảnh rỗi, bí thư sửng sốt một chút, Thạch Phi như vậy cao tiền lương. Chưa bao giờ dưỡng người rảnh rỗi, lúc này tìm ai không phải hại ai sao? Chỉ phải gọi điện thoại đi nhân sự bộ, khả xảo nhân sự bộ mới vừa chiêu mấy cái thực tập sinh. Có thể mượn một cái tới, A Liên là còn ở thượng đại 4 học sinh, dựa vào một vị học trưởng quan hệ, thật vất vả bắt được Thạch Phi khoa học kỹ thuật thực tập offer. Hưng phấn không thôi mà chuẩn bị thật lớn triển quyền cước. Nhưng mà... Vừa tới hai ngày, kia muốn dùng chính mình sáng ý làm Thạch Phi thị giá trị tăng mộng tưởng liền vỡ thành cạn bã. Thực tập sinh, chính là đánh tạp văn phòng tiểu muội, mỗi ngày giúp các tiền bối đóng dấu văn kiện, đóng sách tài liệu, thu phát chuyển phát nhanh, vì tránh né bị người kêu đi làm tạp sống, A Liên an vị ở đóng dấu trong phòng xem tiểu thuyết. Khi nào có thể giống tiểu thuyết chung giống nhau? Gặp được hiểu được thưởng thức nàng tài hoa tổng tài, cho nàng rất nhiều hảo tài nguyên, thăng chức tăng lương nhanh chóng đi lên đỉnh cao nhân sinh. A Liên, giám đốc kêu ngươi, đột nhiên bị giám đốc kêu đi. Tiểu thực tập sinh thập phần khẩn trương, cho rằng chính mình lười biếng sự bị phát hiện, có cái đặc thù nhiệm vụ muốn giao cho ngươi làm, ta cho ngươi tấm các khai lâm thời thông hành quyền hạn. Ngươi đi một chuyến văn phòng tổng tài đi. A Liên tiếp nhận thăng cấp lúc sau công tác tạp. Tức khắc mông, văn phòng tổng tài, bởi vì Thạch Phi thang máy soát tạp chế độ, nàng hai ngày này đừng nói văn phòng tổng tài, liền cao cấp bậc tổng giám thất cũng chưa đi qua, tim đập nhịn không được gia tốc, cấp chính mình khuê mật phát tin tức, gì thế độc lập tiểu Bạch Liên, manh manh, tiểu thuyết trung tình tiết xuất hiện, bọn họ làm ta đi văn phòng tổng tài thấy tổng tài. Lâm manh manh, à, ngươi không phải ở Thạch Phi sao? Ngươi muốn đi gặp thần phi ba ba lạp, gì thế độc lập tiểu Bạch Liên? Không sai, nghe nói là đặc thù nhiệm vụ, nhưng không nói cho ta là cái gì. Trời ạ, ta hảo khẩn trương, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là nhân cơ hội đem cà phê bát đến tổng tài trên người. Hảo khiến cho hắn chú ý. Lâm manh manh, khuyên ngươi không cần, thần phi ba ba cùng thiếu gia quan hệ hảo đâu. Lần trước ta ở tiệm bánh ngọt tận mắt nhìn thấy đến hắn cấp thiếu gia mua bánh kem Monster tiến. Vào tràn ngập tư tính thanh âm xuyên thấu qua dày nặng cửa gỗ truyền ra tới. A Liên đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở lão bản bàn mặt sau vị kia tuổi trẻ tuấn Mỹ tổng tài. Chân nhân thoạt nhìn so tạp chí thượng còn muốn soái. Ngươi thích hài tử sao? Trương thần phi từ văn kiện trung ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua kia đầy mặt đỏ bừng thực tập sinh. Như vậy trực tiếp, A Liên sợ ngây người. Hồi tưởng vừa rồi khuê mật lời nói, không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm quả nhiên hào môn thủy thâm ân y hai cái nam nhân kết hôn. Đây là muốn tìm cái nữ nhân cấp sinh hài tử. Lý trí nói cho nàng hiện tại hẳn là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ngoa kép, thích thực hảo, mấy ngày nay ngươi phụ trách chiếu cố ta nhi tử, nhi tử. Kịch bản muốn từ hào môn đại dựng trốn thê biến thành hào môn tà thiếu cung tiểu bảo mẫu sao? Ân tổng tài đại nhân khom lưng, đem thiếu gia từ cái bàn phía dưới vớt ra tới, giao cho Lâm thời tiểu bảo mẫu. Trương đại thiếu phe phẩy cái đuôi nhìn xem nàng, uông, tác giả có lời muốn nói, viết một nửa, bị kêu đi phát cuối năm thưởng bằng bằng chỉ viết như vậy điểm gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.